trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 105, cách xa Vân Hoán. Góc truyện audio.com. Chấm, thân thích của Tần Nhất đến cho nên hôm nay cô đổi sang một thân quần áo thể thao. Rộng rãi lại rất dễ chịu. Kiểu dáng đơn giản, là một màu đen nhánh. Thiếu niên mặc một bộ quần áo thể thao vừa người. Chê y đầu có mấy sợi tóc vểnh lên. Trong mắt phượng xinh đẹp có vài tia lười biếng. Nhìn thoáng qua trông thiếu niên tràn đầy sức sống. Vân Hoán cảm thấy Tần Nhất mặc quần áo thể thao nhìn rất đẹp. Tràn đầy sinh lực, là mỹ thiếu niên chói sáng. Nếu như bên cạnh không có người nào đó đứng ôm thỏ thì càng tốt hơn. Vân Hoán biếng nhác cắm tay trong túi quần. Tùy ý nhìn lướt qua Sở Mặc Hòa. Vì vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm phát ra hơi khàn khàn, lại vô cùng dễ nghe. Hai người đang nói cái gì? Khóe miệng Tần Nhất hơi cong, mắt phượng như bảo thạch cong cong. Chúng tôi đang bàn xem bữa sáng nay ăn cái gì. Chỉ là không ngờ tới phòng bếp đã biến thành cái dạng này. Ngón tay thon dài của Tần Nhất chỉ về phía phòng bếp. Trong mắt tràn đầy ý trêu ghẹo. Ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tôi ngủ một giấc, tỉnh lại thì phòng bếp trông khác gì một bãi chiến trường. Tần Nhất vô tội nhìn Vân Hoán. Ánh mắt muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành. Vân Hoán nhìn lướt qua phòng bếp. Đứng ở đầu bậc thang khiến anh vừa vặn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng bếp. Anh gõ gõ nhẹ xuống thanh vịn cầu thang bằng gỗ. Nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này, tôi cũng không biết. Chê y thực tế, Vân Hoán thật không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng anh nấu cơm dựa theo từng bước Tần Nhất hay làm. Thế nhưng không biết vì cái gì. Mỗi lần phòng bếp đều sẽ biến thảm trạng không nỡ nhìn thẳng như vậy. Tần Nhất cũng không đâm thủng lời anh nói. Trong mắt Phượng đều là ý cười. Cô không nghĩ tới đế thiếu toàn năng của căn cứ lại không biết nấu cơm. Kỳ thật đây cũng là chuyện bình thường. Con người không có ai là thập toàn thập mỹ. Cái gì cũng biết. Tần Nhất có chút kinh ngạc là vì cô vẫn bị ảnh hưởng bởi ký ức đời trước. Chủ yếu là vì người trước mặt này đời trước bị thần thoại hóa. Mọi người truyền rằng anh không gì không làm được. Tần Nhất cũng thuận theo cảm giác đó. Nhất thời chưa có sửa được. Tần Nhất ho khan một tiếng. Khóe miệng cong lên chút nữa. Tần Nhất như vậy trông nhiều thêm mấy phần tươi tắn sạch sẽ và thoải mái mà chỉ chuyên thuộc về độ tuổi của thiếu niên mới có. Phòng bếp không biết làm sao lại muốn bãi công. Lúc đầu tôi muốn chuẩn bị nấu một nồi cháo. Xem ra hiện tại chỉ có thể làm sandwich ăn. Vân Hoán chân dài. Bước vài bước đã đi đến trước mặt thiếu niên tỏa ra hơi thở sạch sẽ tươi mát. Khiến người ta yêu thích vô cùng. Anh vươn tay vuốt mấy sợi tóc bướng bỉnh chê y đầu thiếu niên cho gọn gàng vào nếp. Đi đi, Tần Nhất cười tủm tỉm nhìn Vân Hoán. Không đạo đức lưu lại một mình bé thỏ trắng. Đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bé thỏ trắng Sở Mặc Hòa không ngừng nhéo nhéo lỗ tai dài của thỏ con. Thận trọng dè dặt liếc nhìn lão đại nhà mình. Lão đại, Vân Hoán nhàn nhạt ư một tiếng. Nhìn bóng dáng nho nhỏ không ngừng bận rộn trong phòng bếp. Xoay người đi đến phòng khách. Sở Mặc Hòa vỗ vỗ ngực mình. Ôi, thật là nguy hiểm. May mắn lão đại không nghe thấy. Chờ tới lúc bọn Lâm Thanh xuống lầu thì mấy người Tần Nhất sớm đã dùng xong bữa sáng. Vẻ mặt Lâm Thanh tiểu tụy ngồi ở phòng khách. Lúc nhìn thấy Tần Nhất mang sandwich ra cho bọn họ. Sắc mặt mới tốt hơn một chút. Anh ta về sau không dám ăn thức ăn lão đại làm nữa đâu. Lâm Thanh anh vĩnh viễn nhớ kỹ tối ngày hôm qua. Mùi vị kia, đúng là một lời khó nói hết. Nó tra tấn anh ta cực kỳ bi thảm. Náo loạn nguyên cả một đêm. Lâm Bạch và Đỗ Nguyên có cùng cảm giác bày tỏ. Quý trọng mạng sống, xin hãy cách xa lão đại. Sau khi nhóm người Tần Nhất thu dọn xong toàn bộ vật tư đâu vào đấy thì lên đường ra khỏi thành phố A. Tiếp tục xuất phát đi thành phố Z, thân thích của Tần Nhất tới. Vừa lên xe cô đã muốn chợp mặt. Vân Hoán để cô dựa vào người mình. Tần Nhất cũng không già mồm. Dựa vào người Vân Hoán ngủ thiotapedi. Chờ đến khi tỉnh lại một lần nữa thì nghe được một trận âm thanh huyên náo từ xa truyền đến. Cách Trương.